Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đế quốc địch nhân đương nhiên không ít, thành công lẫn vào cao tầng lại không nhiều lắm. Mani Ikanian từng đã là tiền nhiệm thứ nhất tướng quân Chiết Quế Thất Anh Kiệt, cũng từng là đương nhiệm thứ nhất tướng quân chuyên trúc trị liệu sư. Nhưng đều không phải đồng bạn, mà là treo ở sở hữu nhân tâm bẩn gần nhất chỗ một cây đao. Kỳ Thiên Âm làm thiếu tướng khi, Ikanian còn chính là cái tân binh. Hắn là sắc phi, siêu cấp miến, bắt lấy cơ hội liền hướng thần tượng trước mặt thấu. Cợt nhà bộ dáng đồng thời cụ bị thiếu niên đơn thuần tính trẻ con cùng thanh niên điên cuồng tà ác. Tượng vô số cuồng nhiệt truy tinh tộc nghe không được người khác nói Kỳ Thiên Âm nói bậy. Sinh khí lưu hành một thời vì bất quá đầu óc, thường thường rước lấy phiền toái nhỏ. Duy nhất ưu điểm đó là nghe thần tượng lời nói. Phổ thông miến vì thần tượng đánh bảng, hắn vì nàng đánh nhau. Kỳ Thiên Âm đối này kiện khí sáng sủa lại tuần hoàn mệnh lệnh thanh niên mê đệ không ý kiến gì. Chính là cảm thấy hắn động động não làm việc hội rất tốt. Hiện tại xem ra, là ai đầu óc bị giả tượng che đậy hơn 10 năm. Vẫn là nói mấy năm nay lẻn vào hai ya nằm vùng, biến thiếu a. Kỳ Thiên Âm nghe hắn thừa nhận được như thế rõ ràng. Trong đầu phân tán vụn vặt trí nhớ đột nhiên liên thành hoàn chỉnh đồ án. Đế quốc đương nhiệm thứ nhất tướng quân Gideon ngài ni thản kém chút im hơi lặng tiếng chết vào ám. Sát, vì sao cố tình sử dụng từ thập ca chủ đạo nghiên cứu phát triển khó khăn hai hình bệnh độc. Gideon khỏi hẳn xếp sau tra xét căn cứ nhân viên cùng có cơ hội tiếp xúc bệnh độc tư liệu người. Nhưng không có tìm được một cái khả nghi giả, là bởi vì bọn họ tra được không đủ cẩn thận, vẫn là ám sát giả lúc đó căn bản không ở nơi đó. Ikanian ở hắn chữa bệnh đồ dùng thượng động tay động chân. Không đợi đến tận mắt gặp mục tiêu sử dụng lại bị đổi đi nơi khác. Lại thuận lý thành trương thoát khỏi hiểm nghi. Đối man hoang tinh ngẫu nhiên phát hiện quan dạ phi theo đuổi không bỏ. Hắn đương nhiên là có cơ hội tiếp xúc thập ca nghiên cứu thành quả. Chẳng sợ thất anh kiệt phụ trách lĩnh vực cũng không giống nhau. Mấy năm bên trong chỉ cần xuất hiện một lần không dùng tâm. Cũng đủ hắn trộm đi bệnh độc hợp thành số liệu. Một khắc sườn, Lâm Gian Huỳnh đứng ở xa xa, lặp lại nếm thử dùng con rối thuật khống chế Ikanian, lại bị vô hình bình chướng văng ra. Tư duy xúc tua tồn tại cũng là năng lượng một loại. Đủ để bị hắn ép cấp năng lượng chiết xạ ngăn cản ở ngoài. Đào vong đường xá chung gặp được quá huyền tự hiến binh đội trưởng K-22. Hắn nói bệ hạ đối thất anh kiệt phản bội thất vọng chi cực mới phái ra không dễ dàng hành động hiến. Binh đội, nhưng là chỉ phái ra lúc này đây. Vì sao tất cả mọi người đối từ trước kia chàng đuổi giết rất tin không nghi ngờ. Lâm Gian Huỳnh bỗng dưng nhớ tới kia năm anh linh điện quốc táng lễ thượng. Thình lình xảy ra cơn lốc vén bay nóc nhà. Trong không khí sát khí bốn phía, kinh động thiên điện chờ đợi bọn họ. Có người đưa tay khoác lên hắn trên vai, ngữ khí vô cùng lo lắng mà chân thật đáng tin. Đại tướng lễ tang chính là cái ngụy trang, hoàng đế cư nhiên muốn bắt trụ chúng ta sở hữu người. Không, đó là đế quốc hiến binh đội. Hắn muốn giết chúng ta. Dẫn đầu mở miệng người. Là ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Cái này vẻn vẹn là bọn hắn nhớ được chi tiết. Về phần không nhớ ra hoặc cũng không biết. Còn có bao nhiêu, thất anh kiệt vòng vây không tiếng động tầng tầng thu nạp. Mấy đạo thân ảnh như mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến. Không đợi chủ soái mệnh lệnh liền bắt đầu liên hợp công kích. Đại gia tốt xấu đồng bạn một hồi. Đừng như vậy không nể mặt a. Ikanian cười đến cực kỳ thân thiết. Cách trụ ngôn lăng cánh tay hướng trái ngược hướng hung hăng đừng quá. Ca cốt cách khe nứt vang nhỏ ở giữa hai người phiêu tán mở ra. Cổ địa cầu thời đại từng có khẳng khái chào dâng mời hành khúc. Ở chiến trường này đặc thù địa phương, đồng bạn chi gian không tồn tại cạnh tranh, cái gì vậy đều có thể lẫn nhau chia sẻ. Há viết không có quần áo. Cùng tử cùng báo, ngôn lăng cùng hắn làm 20 mấy năm cùng bào huynh đệ. cộng hoạn nạn cùng sinh tử, là không có huyết thống chí thân, là sống còn khi đáng giá phó thác tánh mạng bằng hữu. Chẳng sợ một khi biết được chân tướng, Gia Chiêu khi vẫn cứ bởi vì khiếp sợ mà trì hoãn nửa giây. Nhưng mà này nửa giây do dự cho Ikanian có thể thừa chi cơ. Vô cùng tàn nhẫn nhéo đoạn cánh tay hắn, hẹp dài liễm diễm sóng mắt thu lại tà khí ánh sáng lạnh. Đều là thất anh kiệt chi một, ta giống như so ngươi càng mạnh, hắn đem vòng vây bá đạo xé mở đột phá miệng. Xoay người muốn trốn, một đạo ẩn chứa thượng vạn run năng lượng kinh lôi lại ở trên người nổ tung. Ikanian căn bản không đến nơi đến trốn, hắn dị năng là tuyệt đối phòng ngự, chẳng sợ vũ khí đều không gây thương tổn thân thể mảy may. Oanh, trung chuyển tinh mỏng manh tầng khí quyển ngoại đột nhiên xuất hiện một chiếc hạch động lực phi. Thuyền, mang theo vĩ đại tạp âm khẩn cấp rớt xuống, Ikanian nhãn tình sáng lên, lấy thẳng táp hướng phi thuyền chạy tới, đừng làm cho hắn cùng với đồng lõa hội họp. Kỳ Thiên Âm chớp mắt bắt giữ đến điểm ấy chi tiết. Nhất chiêu thất bại vẫn cứ đuổi sát không tha, đối phó quá rất nhiều địch nhân, bây giờ lại đem mưu kế dùng ở từng đã bộ hạ. Trên người, dị năng giả rất cường, nhưng khiển trách lấy đánh bại, Ikanian không cụ bị công kích dị năng, gặp gỡ quan dạ phi loại này cường hóa tự thân năng lực cũng rất dễ dàng chịu thiệt. Một khi đem trung tâm tuyến yên đánh cho bị thương, như vậy hắn sẽ triệt để luân vì tù binh. Kỳ Thiên Âm dùng điện lưu cường hóa thân thể gắt gao theo trụ hắn bộ pháp. Vài lần công kích cũng không chạm đến quan trọng nhất khí quan. Ikanian cách trăm mét mở hoàn kia chiếc cứu viện phi thuyền càng ngày càng gần. Thành thạo quay đầu, "Uy uy, ngươi có thể là của ta thần tượng a, ta thích nhất ngươi, muốn hay không thế nào không nể mặt." Ngậm miệng, Kỳ Thiên Âm lạnh lùng đánh gãy hắn lời nói. Trừ phi ngươi thúc thủ chịu trói, từ trước chỉ cảm thấy hắn như vậy kêu rất bất chính quy. Giờ phút này nghe qua phá lệ châm chọc, như vậy ta sẽ bị ngươi giết rơi. Biết không, ta xuất hiện tại ngươi trước mặt khi đã dùng hết thủ đoạn điều tra những người đó. Phòng ngự dị năng nhưng không cách nào ngăn cách Lâm Gian Huỳnh làm cơ đứng tín hiệu tiếp thu năng. Lực, bị hắn đọc trong lòng biết nói chân tướng liền đáng sợ. Cho nên ta rõ ràng cho chính mình dưới cái ám chỉ, Ikanian cười khẽ. Vừa chạy vừa lớn tiếng bắt trước từng đã cuồng nhiệt ngữ khí. Thần tượng, ngươi có thể là của ta thần tượng, ta thích nhất ngươi. Ha ha ha, mỗi lần nói lên câu nói này khi ta đều sẽ quên hết thảy. Chuyên chú sắm vai ngươi miến. Xem ra còn thẳng thành công, hắn khoa trương nhẹ nhàng thở ra. Đều nói dối lặp lại 1000 lần sẽ trở thành chân lý. Hoàn hảo ta cẩn thận đếm quá, nhiều năm như vậy chỉ nói 997 thứ. May mắn a may mắn, hạch động lực phi thuyền phô trương rơi xuống. Phong áp đem sở hữu người bức lui, chỉ có điên điên khùng khùng thanh niên hướng mở ra cửa khoang thuyền bách cận. Tối như mực cửa khoang thuyền trong, tránh qua trắng bệt sắp bóng người, những thứ kia ra hỏa có được 2 tay 2 chân, cánh tay so với thường nhân nhiều ra 1 tiết, dị thường linh hoạt tam tiết xương cốt thích hợp ở huyệt động nội leo lên. Đồng tử mắt đã ở đất đáy sinh hoạt hạ thoái hóa thành thuần trắng. So với hình người sinh vật càng tượng con nhện, đó là xuất hiện cho 9 khu người nhện. Các ngươi cuối cùng tới đón ta là... Ikanian nhiệt tình hướng con nhện chào hỏi, ở cuốn lấy khói bụi cuồng phong trong chuẩn xác bắt lấy cái kia bỏ xuống đến rắn chắc cương sách. Hạch động lực phi thuyền lo lắng đến cất cánh tốc độ cho nên cũng chưa hoàn toàn rớt xuống, mà là treo đứng ở bề mặt hơn 10 thước cao địa phương. Thất anh kia theo sau mà đến, song phương khoảng cách nhanh chóng ngắn lại, Kỳ Thiên Âm tùy tay rút ra ngôn lăng bên hông hiếp sai. Mở điện sau hung hăng tung ra, mặc dù bị cuồng phong lực ảnh hưởng nói lại đem cương sách cắt đứt. Ikanian vứt bỏ vô dụng nửa đoạn dây thừng, ở người nhện chuẩn bị hào tân leo lên công cụ phía trước thương lượng nói. Đại tướng, ngươi làm bộ như hôm nay chưa thấy qua Anthony thế nào? Nói chuyện miệng thân thiết vẫn như năm đó, phảng phất giữa hai người cái gì cũng không phát sinh. Kỳ Thiên âm khí cực cười lạnh, công kích tốc độ không thấy yếu bớt, ta vì sao muốn thả quá một cái phản đồ? Liên bởi vì, ân, y can niền linh hoạt tránh né, chàng mô tác dạng trầm tư chốc lát, bởi vì là ta đem ngươi một lần nữa mang về nhân gian a. Ta cho ngươi này mệnh, không nên báo đáp một chút ân nhân sao? Cái gì? Kỳ Thiên âm bị đánh sâu vào tính phát ngôn kinh sợ. Nhất thời cương ở tại chỗ, của nàng trùng sinh, là y can niền gây nên, không có khả năng, suy yếu thì thào bị gió mạnh cuốn tán. Kỳ Thiên âm cơ hồ cùng lúc đó ổn định dao động tâm thần. Chắc chắn nói, nếu như ngươi thật sự lấy năm vùng thân phận ẩn núp ở thứ nhất sư đoàn. Như vậy giết ta mới là trung cực mục tiêu, không có khả năng đem ta phục sinh tự tìm phiền toái. Ngươi đang nói dối, y can niền bất đắc dĩ nhún vai, nói ra tối có thể chọc giận nói chuyện đối tượng phát ngôn. Đã ngươi nghĩ như vậy ta cũng không có biện pháp, phi thuyền thượng. Người nhện lại đem một cái leo lên thang lỗ mãng đến. Kỳ Thiên âm vừa định bắt lấy cơ hội bước ra chặt đứt dây thừng. Lại lần nữa bị nổ mạnh giống như ngôn luận đoạt đi sở hữu hành động năng lực. Y can niền chậm rãi di động tối đen ánh mắt, thanh âm nhỏ bé lại dị thường rõ ràng. Cùng với hỏi ta, không bằng hỏi một chút ngươi phía sau Alpha A. Phía sau, Kỳ Thiên âm theo bản năng quay đầu, không hề phòng bị chống lại tóc bạc nam nhân kinh ngạc ánh mắt. Rod hẳn là đi lại hỗ trợ, lại ở nhìn chăm chú hạ lui về phía sau nửa bước. Ngay sau đó ánh mắt trở nên yếu ớt mà nan kham. Vội vàng tránh né của nàng tầm mắt, vì sao, nàng rõ ràng cái gì đều không hỏi. Ngay lập tức chi gian, Y can niền đã vững vàng đi lên leo lên thang. Trên cao nhìn xuống thanh âm đắc ý mà ác độc, thưởng thức sở hữu người vô thố. Hai năm trước, a không, ba năm trước ngẫu ngộ chúng ta điện hạ khi hắn xem ra thật sự thật đáng thương. Liên ta cái tên xấu xa này đều không đành lòng. Ha ha ha ha, tuấn Mỹ thanh niên dừng một chút. Cướp đi Broad biện giải cơ hội, đại tướng đã bị dấu hiệu quá là đi, ngươi có thể cảm nhận được dấu hiệu giả cảm xúc. Lại liên chuyện này đều phát hiện không đi ra ni, nếu luận tâm cơ thâm trầm, ta cũng không so ra kém hắn một phần vạn. Broad buông xuống đầu vô tình biện dài. Bởi vì thân cao chênh lệch, cố nén đè nén thống khổ bộ dáng ở nàng xem ra phá lệ rõ ràng. Kỳ Thiên âm lẳng lặng nhìn, đầu óc chung bỗng nhiên xuất hiện hai người sơ ngộ cảnh tượng. Đó là ở đế đô Marian bệnh viện. Một cái không bình tĩnh đêm khuya, nàng vì vùng thoát khỏi truy binh xâm nhập tầng đỉnh an dưỡng gian. Gặp được duyên phận thâm hậu nam nhân, hắn nhìn nàng một cái, kêu nàng, siêu đáng yêu tiểu thư, này xưng hô là dùng đến đùa giỡn trước thứ nhất tướng quân. Kỳ Thiên âm mới đầu cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng bị như thế xưng hô sẽ không đột ngột. Sau này lại nhận vì là Broad nhận ra nàng thân phận sau tận lực thăm dò. Chính là vì sao sẽ ở đối mặt trước tiên liền thăm dò. Không biết là rất kỳ quái sao. Chẳng sợ Broad dậy lòng nghi ngờ. Cũng muốn thông qua từng chút sinh hoạt chi tiết tài năng xác định. Làm sao có thể cơ hồ lập tức nhận định Omega là nàng. Trừ phi hắn sớm chỉ biết nàng sẽ về đến. Hết chương.